Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, sinh tử kiếp ra. Bên ngoài Lăng Thiên Các, xem ngày vách đá, một đạo bóng người trắng thuần ngụy nhiên bất động, chỉ có tóc xanh theo gió khinh vũ. Chi Tâm, ngươi có phải có lời muốn nói? Diệp Chân nghiêng đầu nói nhỏ. Chi Tâm cúi đầu che giấu dung nhan đỏ ửng, chủ nhân. Bạch Tử Họa cầu kiến. Đến đây đi, ta đã biết kết giới này ngăn không được Tử Họa huynh, Diệp Chân nói nhỏ. Chi Tâm lông mày hơi nhíu, theo lại chậm rãi giãn ra. Phía sau một vệt kim quang thoáng qua mà tới. Bạch Tử Họa hiện ra thân hình, một bước bước ra, liền cùng Diệp Chân đứng sóng vai. Nói đến hai người đứng sóng vai, người bình thường chỉ nhìn bóng lưng đúng là khó mà phân biệt. Chẳng qua là cái này vừa đứng, cho đến sắc trời đem sáng lên hai người cũng đều chưa hết mở miệng. Nhưng ở canh giờ đã đến, kế nhiệm đại điện sắp bắt đầu đêm trước, Bạch Tử Họa lại đột nhiên mở miệng, từ nay về sau. Ngươi chính là trưởng môn Thục Sơn, ta hy vọng dù làm cái gì, ngươi cũng có thể ghi nhớ đang đạo nhị chữ. Diệp Chân hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, xoay người mà quay về. Chẳng qua là cùng gặp thoáng qua, Diệp Chân đột nhiên nói nhỏ, ngươi chính là chính đạo. Bởi vì Thục Sơn lúc này chỉ còn lại hơn 100 đệ tử, lại cũng đều là ngoại môn. Hơn nữa Thục Sơn thảm gặp diệt môn, Thanh Hư cũng không có làm nhiều ngôn ngữ. Nói đơn giản mấy câu, thuận lợi ở thất đại môn phái chứng kiến bên trong, đem chức trưởng môn của Thục Sơn truyền cho Diệp Chân, nhận lấy trưởng môn cung vũ. Không nói thực lực, vẻn vẹn bên ngoài địa vị, Diệp Chân đã cùng thất đại phái khác ngang hàng. Vị trí thay đổi, Diệp Chân thành chủ vị, Thanh Hư ở bên trái, Chi Tâm bên phải. Bái kiến trưởng môn. Thục Sơn hơn 100 đệ tử còn lại toàn bộ quỳ xuống đối với Diệp Chân hành lễ. Đứng lên đi, Diệp Chân nói nhỏ, đa tạ trưởng môn. Đệ tử cùng nhau đứng dậy. Sau 3 ngày, trong Vân Thiên Các, Thanh Hư bước nhanh mà đến. Người còn chưa đến trước mặt Diệp Chân thuận lợi cười khổ nói, sư đệ, chuyện này là phủ định nóng vội, ta cảm thấy hiện tại ổn định lòng người mới là quan trọng nhất a. 128 tên đệ tử ngoại môn thông qua khảo hạch tiến vào nội môn chỉ có 8 người mà thôi. Hơn nữa chĩa mũi nhọn vào trưởng lão khảo hạch, Thanh Dương sư đệ bọn hắn hai người cũng không thông qua. Không một người thông qua lại như thế nào? Nếu như không phục, toàn bộ trừ bỏ đệ tử Thục Sơn thân phận cũng là, Diệp Chân nói thẳng. Nhưng là trên mặt Thanh Hư vẻ cười khổ càng đậm. Hắn không muốn đả kích nhà mình sư đệ. Dù sao nhà mình sư đệ vừa rồi kế nhiệm chức trưởng môn, nhưng cái này không cách nào thông qua khảo nghiệm, cũng chỉ có thể ngồi tạp dịch, chờ đợi sang năm khảo nghiệm. Nguyên bản cũng không có cái gì, chẳng qua là khảo nghiệm này quá mức khó khăn. Hơn nữa còn sẽ tùy từng người mà khác nhau. Đừng nói nữa đệ tử ngoại môn, chính là Thanh Hư hắn đại đệ tử Vân Ẩn sợ cũng rất khó thông qua. Nếu như bình thường ngược lại cũng thôi, Thục Sơn hiện tại loại tình huống này, nếu là thật sự dựa theo Diệp Chân nói làm, đừng nói nữa 3 ngày trước cùng thất đại phái thương nghị 1 năm sau tiên kiếm tỉ thí, chính là trước mắt trong môn liền cái người quét dọn cầu thang không có. Không nhưng nhị gì hết, cứ làm như thế đi thôi. Diệp Chân lạnh nhạt nói, liền chút này quyết đoán cũng không có, cũng chẳng trách cái này Thục Sơn ở trong tay Thanh Hư lăn lộn đến loại trình độ này. Không nói trước thực lực Thanh Hư như thế nào, nếu Thục Sơn đã từng đi ra thượng tiên, lại công pháp truyền thừa lại chưa ngừng tuyệt, nếu là có thể tìm được một ngày tư thật tốt đệ tử hào hào dạy bảo, Thục Sơn cũng sẽ không luân lạc tới loại này liền đệ tử ngoại môn cũng dám không vâng lời trưởng môn ra lệnh, liên hợp ở cùng một chỗ sinh sự trình độ. Thấy Diệp Chân đặt quyết tâm, Thanh hư đạo trưởng chỉ có thể dựa theo Diệp Chân nói làm. Nếu Thục Sơn ở trong tay mình suy sụp đến đây, có lẽ thật cần một chút thủ đoạn sấm rền gió cuốn tới sửa trị, rời khỏi Vân Thiên Các. Thanh hư đạo trưởng lăng không độ, thoáng qua thuận lợi đến Thục Sơn đạo trường, nhìn trước mắt do mình sư đệ, hai vị trưởng lão ngoại môn cổ động dẫn đầu, sau đó hướng mình tạo áp lực hai vị trưởng lão ngoại môn. Cùng với phía sau trăm tên đệ tử, Thanh hư đạo trưởng rốt cuộc hạ quyết tâm, trưởng môn sư đệ nói như thế nào, có đồng ý hay không hai người ta? Thỉnh cầu, buồn bã Thanh Dương trưởng lão ý cười đầy mặt nói. Chẳng qua là tiếng cười kia bên trong lại là không che giấu chút nào tự tin. Thấy được Thanh Dương trưởng lão mặt bên trên một bộ ăn chắc hình dạng của mình, Thanh hư lão đầu đột nhiên cảm giác được sư đệ quyết định là đúng. Giữ lại những người trước mắt này tuyệt đối là cái tai họa ngầm. Thanh Dương sư đệ, lão đạo cuối cùng sẽ gọi ngươi một tiếng sư đệ. Các ngươi xuống núi đi thôi. Từ nay về sau, các ngươi cũng không tiếp tục là đệ tử Thục Sơn. Sư huynh lời này của ngươi là có ý gì? Thanh Dương trưởng lão mặt bên trên nụ cười đọng lại. Nếu lời đã nói đến loại trình độ này, Thanh hư lão đầu thuận lợi cũng không có cần thiết ở che đậy. Trực tiếp nhân tiện nói, bản trưởng lão cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, hoặc là dựa theo trưởng môn ra lệnh, lưu lại làm tạp dịch, tham gia hàng năm một lần môn phái khảo hạch, hoặc là thuận lợi như vậy xuống núi, cùng Thục Sơn lại không dây dưa. Cuối cùng là ý của ngươi hay là trưởng môn sư để ý tứ? Ta không phục, ta muốn gặp mặt trưởng môn. Thanh Dương trưởng lão luống cuống, nếu như bị một môn phái xóa tên trở thành khí đồ, vậy liền sẽ không còn có môn phái khác chứa chấp, trừ phi cùng môn phái này là địch. Chẳng qua là sau một khắc, trong tay Thanh hư phất trần quét ngang, một luồng nhu hòa chi lực ngăn cản Thanh Dương trưởng lão. Nhưng còn không chờ đợi sắp bị tức thổ huyết Thanh Dương rút ra trong tay linh kiếm, Diệp Chân nói nhỏ đột nhiên vang vọng cả tòa Thục Sơn. Thục Sơn không cần rác rưởi, hoặc là lưu lại làm tạp dịch, hoặc là cút. Mặc dù âm thanh bình thản, lại phảng phất có vạn cân cự lực, đem Thanh Dương cả đám người đều đặt ở trên đất, nhất là hai vị trưởng lão ngoại môn, bản năng vận công chống cự. Hậu quả lại là trực tiếp phun ra ngụm lớn máu tươi. Hình như chịu không nhẹ nội thương, chẳng qua đang bị không tên chi lực cưỡng ép đè xuống đất trong nháy mắt. Mập gầy hai vị trưởng lão ngoại môn hai mắt tất cả đều tuôn ra khó có thể tin ánh sáng. Hai ngày sau, tăng thêm rốt cuộc quay trở lại Vân Ẩn. Đệ tử Thục Sơn vẻn vẹn chỉ còn lại 9 người. Tạp dịch lại khoảng chừng hơn 100 người. Có lẽ, Thục Sơn phái là từ xưa đến nay đệ tử ít nhất môn phái. Nhưng tạp dịch lại là trực tiếp vượt qua trường lưu môn phái. Trong Vân Thiên Các, Chi Tâm hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Ôn nhu nói, chủ nhân hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Chỉ đợi ngày mai sáng sớm, nhập môn khảo hạch liền có thể thuận lợi tiến hành. Chi Tâm làm việc Diệp Chân tự nhiên yên tâm. Mấy ngày nay Diệp Chân mặc dù vẫn luôn ở ngưng thần tu luyện, nhưng đối với trên dưới Thục Sơn phát sinh cho nên chuyện tất cả đều như lòng bàn tay. Khảo hạch cần thiết chuẩn bị Chi Tâm làm rất khá. 100 đệ tử ngoại môn kia cùng mập gầy trưởng lão đều phi thường thành thật, đem trên dưới Thục Sơn quét dọn sạch sẽ. Thậm chí còn chưa hề biết địa phương nào lấy được một chút kỳ hoa dị thảo. Ngược lại để Thục Sơn phong cách tăng lên không ít. Khẽ gật đầu, Diệp Chân ánh mắt hướng trong điện một bên nhìn lại. Phương hướng này, nếu như kéo dài đến chân núi, lại là một gian cũ nát đạo quán nhỏ. Đạo quán nhỏ vốn là dưới chân Thục Sơn tuyến đầu cơ quan. Chẳng qua là theo đệ tử Thục Sơn ngày càng giảm bớt, trong phái nhân thủ cũng không đủ, chớ đừng nói chi là dưới núi. Gần nhất mấy ngày cái này đạo quán nhỏ cũ nát ở hai người, một nam một nữ, đúng là chuyên tâm bái nhập Thục Sơn, trở thành Diệp Chân đệ tử thân truyền Hoa Thiên Cốt, cùng tâm loạn như ma. Cơ quan tính toán tường tận lại chỉ có không ngờ tới Diệp Chân biến số này Đông Phương Úc Khanh. Hiện tại chuyên tâm muốn ngăn cản Hoa Thiên Cốt bái nhập Thục Sơn. Nhưng ở trận này trong trò chơi hắn lại không muốn dùng mạnh. Tìm cái lý do liền rời đi đạo quan Đông Phương Úc Khanh bày xuống bàn cờ. Dụng tâm đầu máu thôi diễn, nhưng Thủy Chung tính toán không ra nhiễu loạn chân trời đầu nguồn. Thôi, chân trời nếu đã loạn, bên kia thuận thế mà làm. Trận này trò chơi, tưởng thật càng ngày càng thú vị, Đông Phương Úc Khanh khóe miệng không tự chủ lộ ra ý vị sâu xa. Cười lạnh, ngẩng đầu nhìn phía trăng rỗng, một đạo trắng muốt kiếm quang lóe lên một cái biến mất. Điểm rơi, đúng là miếu hoang chỗ. Bạch Tử Họa, a Bạch Tử Họa, ta ngược lại muốn xem, người cái này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ra hỏa, rốt cuộc sẽ như thế nào lựa chọn. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, nhìn trong tay kim quang đại thịnh nghiệm sinh ra thạch. Bạch Tử Họa không thể so sánh Diệp Chân yếu bao nhiêu, tuấn lãng chi dung hơi ngưng tụ. Trong đầu đột nhiên toát ra bóng người của Diệp Chân, bản tọa sinh tử kiếp, vậy mà tại dưới chân Thục Sơn. Gần như theo bản năng, Bạch Tử Họa liền cho rằng sinh tử của mình cướp chính là Diệp Chân. Từ khi xuống núi Lịch Lãm lúc gặp Diệp Chân, đạo tâm thuận lợi xuất hiện ba động, chẳng qua là sau một khắc, tay cầm nghiệm sinh ra thạch, vừa rồi bước vào đạo quan Bạch Tử Họa dừng bước lại. Bởi vì đạo quan này bên trong cái kia nói khí tức mặc dù quen thuộc, nhưng lại căn bản không phải Diệp Chân, lại lấy tu vi của hắn, có thể nào cảm giác không tới. Sinh tử của mình cướp lúc này đang trốn núp ở dưới thần đàn. Bạch Tử Họa cũng không định trực tiếp diệt sát sinh tử của mình kiếp. Trắng thuần ống tay áo khẽ vuốt mà qua, một luồng nhu hòa chi lực đánh vào thần đàn, muốn đem trốn ở thần thám dưới, khiến mình cảm giác quen thuộc ra hỏa đánh tới. Chẳng qua là cỗ lực lượng này không chăm chú đàn về sau, thuận lợi vào như đá ném vào biển rộng trong nháy mắt trừ khử từ trong vô hình. Trong lòng Bạch Tử Họa hơi kinh, nhưng sau một khắc, một tiếng duyên dáng gọi to vang lên. Hoa Thiên Cốt từ dưới thần đàn chui ra, lại là nàng. Thân thể Bạch Tử Họa chấn động, trong lòng rất không thể tưởng tượng nổi. Coi như sinh tử kiếp là Diệp Chân, hắn cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Nhưng lại không nghĩ tới, lại là Hoa Thiên Cốt. Cái này thân thể đáng thương, tâm tính tinh khiết, tiên tư bình thường còn có chút ít đần phàm nhân. Hóa ra thượng tiên a. Ta còn tưởng rằng là quỷ đâu, làm ta sợ muốn chết. Hoa Thiên Cốt thấy người tới là Bạch Tử Họa, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tay nhỏ không tự chủ vỗ hoa cốt đóa của mình. Mặc dù nàng nhưng quên có quan hệ với Bạch Tử Họa hết thảy, nhưng lại biết đến người trước mắt là Trường Lưu Thượng Tiên. Thượng Tiên, ngài là tới tham gia Thục Sơn thu đồ sao? Hoa Thiên Cốt nghi hoặc. Tay nhỏ gãi gãi có chút tán loạn tóc dài, nhưng Trường Lưu không phải cũng đang thu đồ. Bạch Tử Họa im lặng, sau một khắc, bên cạnh thuận lợi lại nhiều người. Người đã đến, Bạch Tử Họa nói nhỏ, người tới chính là Diệp Chân. Diệp Đại, Thiên Cổ bái kiến Diệp trưởng môn. Hoa Thiên Cốt cung kính bên trong mang theo hoạt bát hướng Diệp Chân thi lễ một cái. Tử Họa huynh cùng ta đi ra đi một chút như thế nào? Thấy được dáng vẻ của Hoa Thiên Cốt, Diệp Chân mỉm cười, không nói chuyện lại là nói với Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa không nói tiếng nào. Ở Diệp Chân xuất hiện trong nháy mắt, thuận lợi đem nghiệm sinh ra thạch thu nhập chữ vật pháp bảo. Bên trong, một cái không phải phát cùng Diệp Chân hướng đạo quan bước ra ngoài. Một tiếng ngô lá một tiếng thu. Một điểm chuối tây một điểm buồn, Tử Họa huynh cũng không tu luyện cũng không yên giấc, đêm khuya tới ta dưới chân Thục Sơn, chắc là có chuyện gì khẩn yếu đi, nhìn trước mắt cây ngô đồng. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ngươi có phải hay không đã biết đến? Bạch Tử Họa nói thẳng, lời nói rơi xuống, hai mắt lộ ra cực kỳ ánh sáng sắc bén đâm về phía Diệp Chân. Hình như muốn nhìn một chút Diệp Chân lời kế tiếp phải chăng đang nói láo. Biết đến cái gì? Sinh tử kiếp. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Ngươi quả nhiên biết đến. Bạch Tử Họa hai mắt tinh quang thu liễm. Ngươi có thể tìm tới nơi này. Nói rõ ngươi đã điều tra trường lưu liên quan tới sinh tử kiếp tất cả điển tịch đi. Diệp Chân nói. Nhỏ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.